lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594, đi một lần. Bình Đính Sơn, Liên Hoa Động sau, dưới một khó vốn nên phát sinh ở Ok Quốc. Rời đi Bình Đính dãy núi Phạm Vi, một đường hướng Tây về sau, đường lạc đám người nhưng không có đi qua bất kỳ một cái nào gọi là Ok Quốc quốc gia. Không chỉ như thế, cũng không Hồng Hài Nhi Hỏa Vân Động cùng Sa Trì Quốc, chứ Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không, chứ Ngộ Năng nói lên này chuyện. Hai người về nói, bọn họ đích xác là phụ mệnh, bị bức, bảo hộ đường tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại không rõ ràng biểu thị cần trải qua 9981 khó. Chỉ nói là sẽ kinh lịch đủ loại kiếp nạn, kỳ thực dựa theo thế giới hiện thực, Tây Du Ký, nguyên tác nội dung. 9981 khó kỳ thực cũng không phải thỉnh kinh sau mới bắt đầu kinh lịch, mà lại bản thân cũng không phải 10 phần rõ ràng. Có góp đủ số mùi vị, 81 nạn bên trong thứ nhất khó, chính là Kim Thiền bị giáng chức, gia thai mấy giết, trăng tròn ném sông thì là thứ hai. Thứ ba khó, lúc này, khoảng cách thỉnh kinh còn rất sớm. Về phần đường lạc bản nhân, hắn xuyên qua là bị sét đánh, nhớ chuyện thời điểm liền đã ở Kim Sơn Chùa rồi, cùng đồng dạng trưởng thành hài đồng không có cái gì khác biệt. Không có hài nhi, còn bé trí nhớ, có cũng 10 phần mơ hồ. Để đường lạc tin tưởng vững chắc chính mình là hồn xuyên đến cái kia 3-4 tuổi tiểu sa di trên thân, về phần về sau tìm thân báo oan càng là liền cái bóng đều không có. Rời đi Kim Sơn Chùa, đi theo sư phụ đi bên ngoài thấy chút việc đời, đường lạc liền bị khâm định vì thỉnh kinh người rồi. Mà nói thỉnh kinh sau, thật muốn từ tao ngộ yêu quái, nguy hiểm góc độ tới nói, đâu chỉ 81 nạn, đối với 81 nạn, mọi người cho tới bây giờ đều không chấp nhất tại mấy cái chữ kia. Xem ra cái thế giới này làm cục người, cũng chưa chấp nhất tại 9981 khó, ngân giác, kim giác hai cái nhận định Tôn Ngộ Không liền là chân chính Tôn Ngộ Không. Đồng thời lấy đùa bỡn hắn làm vui, thu hoạch được lớn lao tâm lý an ủi, ý nghĩ thông suốt, để thực lực càng tiến một bước cứ việc không có cái gì chứng dùng. Đường lạc thậm chí cảm thấy đến bọn hắn còn giống như không bằng năm đó lợi hại. 81 nạn cái gì? Không trọng yếu, bọn hắn muốn nhìn thấy Tôn Ngộ Không ở đi về phía tây bên trong thống khổ dãy rùa. Cuối cùng phát hiện chân tướng sau mà tuyệt vọng gào thét. Giơ lên kim cô bổng lại ngay cả rơi xuống sức lực đều không có. Kia tuyệt vọng trang cảnh, thưởng thức về sau, tinh tế phẩm vị, lại tới một lần, cừu nhân thống khổ, đến bao nhiêu lần đều không ngại nhiều. Đụng đủ 81 nạn. Không, không cần thiết, Bình Đính Sơn sau liền nhảy. Để đường lạc bọn hắn nhảy tới một đầu cuồn cuộn sông lớn trước mặt. Bia đá dựng đứng ở bờ bên, tên là Thông Thiên Hà, ở giữa ít vì rất nhiều. Ngược lại là Hắc Thủy Hà còn tại, cũng gặp phải một chút tiểu yêu quấy phá. Thế nhưng liền chỉ thế thôi, chưa Ngộ Năng, Tôn Ngộ Không ra tay liền đánh phát rơi mất. Chỉ là bình thường yêu quái, cũng không phải là ngân giác. Kim giác loại này, phía sau màn hắc thủ, loại hình. Càng không phải là trước kia người quen, cũng không có Sa Trì Quốc, hổ lực, hưu lực, dê lực ba đại tiên làm sự tình. Kỳ thực cho dù có, những này yêu quái khẳng định cũng sẽ không lúc trước những cái kia. Hỏa Ân Động Hồng Hài Nhi, còn tại cùng Na Cha cùng một chỗ kiến thiết sau tận thế nhân loại thế giới mới. Mà Hắc Thủy Hà yêu quái, Sa Trì Quốc ba yêu, còn có Ok Quốc Thanh Sư Tinh đều đã chết. Đúng vậy, Ok Quốc quấy phá Thanh Sư Tinh cũng chết rồi. Bất quá hắn cũng không phải là chết ở Ok Quốc một khó, mà là về sau Sư Đà Lĩnh. Lúc kia, đường lạc lệ khí chính nặng, ra tay tàn nhẫn vô cùng, Ngươi chết ta sống đấu pháp. Thanh Sư Tinh cũng không lưu tình chút nào. Tôn Ngộ Không lại cùng Kim Sí Đại Bằng đấu pháp, không rảnh bận tâm đường lạc này bên. Cuối cùng thu chàng thời điểm, Văn Thù Bồ Tát chỉ là mang đi Thanh Sư Tinh thân thể tàn phế, bảo vệ một sợi tàn hồn bất diệt, để nó đầu thai chuyển thế đi rồi. Mãi cho đến Sơn Hải giới vỡ tan, cũng không có cái gì thức tỉnh kiếp trước túc tuệ thao tác. Coi như những cái kia phía sau màn hắc thủ ở những địa phương này thiết kế cái gì ngoài quan kiếp nạn, cũng không có thể là bản tôn ra trận, dứt khoát liền không có rồi. Thông thiên hà một khó, ngược lại là khả năng có chỗ khác biệt. Mặt sông cực kỳ rộng lớn, sông trên xương trắng tràn ngập, nhìn qua đều không nhìn thấy bờ bên kia tình huống. Sông trên không cầu, liền bến tàu, thuyền nhỏ, người cầm lái đều không có. Ngược lại là khoảng cách bờ sông một khoảng cách, có một chỗ nhìn qua coi như náo nhiệt thôn. Nếu như là thông thường đi về phía tây đội nhỏ, chỉ có thể là ngựa trắng bạch long mã không cách nào đạp nước qua sông. Đường Tăng cũng không chịu để Tôn Ngộ Không bọn hắn gánh vác lấy qua sông. Dựa theo Tôn Ngộ Không chư ngộ năng cách nói, Đường Tăng thịt thể phàm thai chi trọng, bọn hắn cũng khó có thể chịu đựng. Bởi vậy khẳng định muốn đi bên cạnh thôn tìm hiểu một phen, nghỉ ngơi một đêm đi theo quy trình. Hiện tại thỉnh kinh đội ngũ, nhưng không có băn khoăn như vậy. Một cái ngư dược liền vào trong sông tìm linh cảm đại vương phiền phức đi rồi. Nếu như đầu này cá chép tinh thật ở đây, Đường Lạc suy nghĩ một phen, vung tay lên, quyết định vào thôn. Đúng vậy, lần này đi nhất ba lưu trình sáu lộ. Đã nhưng những cái kia phía sau màn hắc thủ ưa thích thưởng thức Tôn Ngộ Không cảm xúc mà biến hóa, từ kinh ngạc đến tuyệt vọng, như vậy không ngại để bọn hắn cũng cảm thụ một chút. Nói cách khác, ngụy trang liền không có rồi ý nghĩa à. Nếu như không phải linh cảm đại vương, cũng không phải phía sau màn hắc thủ một trong, cũng không quan trọng. Thông thiên hà thật có yêu quái muốn ăn đồng nam đồng nữ, liền thuận tay trừ bỏ. Vì dân trừ hại, có công đức, kim giác, ngân giác hai cái, ở cái thế giới này triệt để thoát ly đầu xuất cung, trực tiếp thả tự mình, độ hóa bọn hắn, hủy đi Bình Đính Sơn yêu vương một mạch, liền thu được rồi không ít công đức chi lực. Đi đến thôn nghe ngóng một phen, thôn không gọi Trần Gia thôn, mà là bờ sông thôn. Tên mộc mạc đến làm cho người nói không ra lời. Trưởng thôn ngược lại là họ Trần, là cái phúc hậu người lương thiện, liên miên lải nhải mà tỏ vẻ Đường Lạc đám người có thể ở đây qua một đêm trên. Tôn Ngộ Không, trừ ngộ năng tướng mạo đều làm rồi cải biến, từ yêu quái biến thành rồi sửu nhân. Đường Lạc ngụy trang phúc hậu Đường Tăng bề ngoài không sai. Thôn dân vẫn tương đối nhiệt tình, mấy người lại tìm hiểu một phen, quả nhiên thông thiên hà bên trong có sông thần, cách mỗi nửa năm liền muốn tế tự một đôi đồng nam đồng nữ. Nói cách khác liền phát đại thủy yêm không có thôn. Đường Lạc hỏi đến vì cái gì bất lực thôn di chuyển. Trưởng thôn ý tứ là phạm vi ngàn dặm đều thổ địa cằn cỗi, căn bản trồng trọt không được nhà cái, miễn cưỡng trồng xuống sống được, cũng thu hoạch cực thấp, chỉ có kể bên này xem như duy nhất phì nhiêu địa phương. Một năm bốn quen, dù là không thiện nông sự, cũng có thể ăn đến no bụng no bụng. Người trong thôn cứ việc màu da lệch đen, lại không bình thường cổ đại nông phu gầy còm, cả đám đều tính được lên là thể trạng cường tráng. Nếu là bọn hắn rời xa nơi này, thôn người cũng có thể chết đói. Đem so sánh xuống, mỗi nửa năm nỗ lực một đôi đồng nam đồng nữ là có thể tiếp nhận điều kiện. Cổ đại nha, không có cái gì giải trí hoạt động, coi như thôn kỳ thực tính được trên giàu có, ngọn đèn cũng không khả năng từng nhà đều có. Đến rồi buổi tối, nên làm gì thì làm đó, hài tử sinh nhiều một điểm là được. Vì rồi ứng đối tình huống, thôn còn đặc biệt thiết lập viện mồ côi, có thể trước thời gian đem hài tử đưa đến nơi đó. Do mọi người cộng đồng nuôi lấy vẻn vẹn nuôi bắt đầu. Nuôi được trắng trắng mập mập, đến rồi thời gian liền đưa vào thông thiên hà bên trong. Tránh cho nuôi được thời gian dài sinh ra tình cảm, lăng không thêm ra khó khăn chắc trở đến. Lúc nói lời này, Trần trưởng thôn ngữ khí lãnh đạm, loại tình huống này, sớm tại gia gia hắn dám lại bắt đầu. Cho tới bây giờ, người trong thôn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bởi vậy ở đường lạc nói ra có thể giúp thôn giải quyết sông thần vấn đề thời điểm. Thôn dân cả đám đều rõ ràng phản đối. Đường lạc cũng không kiên trì. Tùy tiện đánh rồi mấy cái ha ha. Sự tình cứ như vậy đi qua. Vào đêm, trong thôn một bộ phận người ta đèn sáng lửa. Thừa xuống đa số người đều vì sông thần tế phẩm nỗ lực. Viện mồ côi bên ngoài. Đặc biệt nhiều ra rồi mấy cái thanh niên trai tráng nam trông coi. Vì rồi phòng ngừa hôm nay từ bên ngoài đến hòa thượng làm sự tình. Đường lạc cuối cùng nói ra hỗ trợ. Đã khiến cho thôn nhân cảnh giác. Chỉ là loại này cảnh giác không có nữa điểm tác dụng. Bởi vì đường lạc mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn hắn. Lửa đèn sáng ngời phòng sách bên trong. Trần trưởng thôn chính say sưa ngon lành mà nhìn trong tay hiệp đạo. Đối với tạo ra con người một chuyện, cũng không nữa điểm hứng thú. Niên kỷ của hắn lớn rồi, lúc còn trẻ ngay từ đầu là cao hứng. Về sau cảm thấy mỏi mệt, lại về sau tẻ nhạt vô vị còn muốn mạnh mẽ lên ngựa. Trở thành gánh vác, bây giờ đã là không rơi lệ, giai đoạn. Sinh sôi nghiệp lớn đã giao cho mấy cái nhi tử trong tay. Đối với ngẫu nhiên có thể nghe được âm thanh, mắt điếc tai ngơ, chân chính hiền giả, liền muốn ở hoàn cảnh như vậy dưới đọc sách thánh hiền. Vững như bàn thạch, tâm như chỉ thủy, xem như trong thôn số ít người làm công tác văn hóa. Trưởng thôn biểu thị hắn cùng những cái kia tục nhân không giống nhau. Kẹt kẹt, tiếng vang. Phòng sách từ trong buộc trên cửa bị người che giấu mở ra. Đứt gãy chốt cửa rơi xuống đến trên đất. Che giấu ở sinh mệnh lớn hài hòa thanh âm bên trong. Trần trưởng thôn cảm nhận được một hồi gió đêm ý lạnh. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức đứng lên nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy ban ngày huyền trang hòa thượng. Cười tủm tỉm mà dậm chân tiến đến. Đại sư ngươi đêm khuya tới đây. Trần trưởng thôn sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ còn muốn thuyết phục hay sao? Không có khả năng, đây là tổ tiên định xuống quy củ, không có khả năng đổi. A-di-đà Phật, đường lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, quy củ chính là dùng để đổi. Trưởng thôn chấp mê rồi, coi như ta đáp ứng, thôn dân cũng không đáp ứng. Trần trưởng thôn nói rằng. Mà lại đại sư không cần ỷ có một điểm pháp lực liền nghĩ muốn hàng yêu trừ ma. Thay trời hành đạo, người nghĩ rằng chúng ta không có xin giúp đỡ qua sao? Thôn đám tiền bối đương nhiên cũng phản kháng qua. Xin giúp đỡ du phương đạo sĩ, hòa thượng cái gì? Sau đó những cái kia nhìn qua như bức hống hống người liền toàn bộ chìm rồi thông thiên hà. Không còn có từng lên bờ. Thôn cũng lọt vào hồng thủy trùng kích, kém chút từ đó tiêu vong. Về sau thôn nhân liền tắt rồi bất kỳ tâm tư phản kháng. Bọn hắn không phải khả năng khiến cái này kẻ ngoại lai phản kháng sông thần. Chính mình mất mạng còn muốn liên lụy thôn. Ngươi muốn thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện liền đi địa phương khác. Thông thiên hà không có dạng này sân bãi. Nói như vậy, đây là không có thương lượng rồi. Đường lạc rất yên bình. Trần trưởng thôn nhíu mày. Có chút kỳ quái. Hòa thượng này cùng những người khác biểu hiện không giống nhau a. Từ nhỏ đến lớn, Trần trưởng thôn gặp qua không ít chính nghĩa năng nhân dị sĩ. Họ là coi là chính nghĩa. Không có chút nào có thể dị sĩ. Làm thôn rõ ràng cự tuyệt bọn hắn cung cấp trợ giúp sau. Cũng nên đến vài câu nói nhảm. Lên án mạnh mẽ thôn nhân tê liệt, tự cam đoạ lạc, hy sinh hài tử, tính tình nóng nảy còn sẽ động thủ. Nhưng trước mắt này cái sắc mặt quá mức yên bình. Yên bình được không giống như là sẽ ở nửa đêm xuất hiện. Thuyết phục hắn người nên có biểu hiện. Không có thương lượng, đại sư mời trở về đi. Sáng mai còn xin các ngươi rời đi. Đối mặt Đường Lạc nghi vấn, Trần trưởng thôn chém đinh chặt sắt, đồng thời làm tốt lên án mạnh mẽ chuẩn bị. Không cần vì rồi các ngươi, chính nghĩa liên lụy chúng ta toàn thôn nhân. Tốt a, kia bần tăng chỉ tốt cảnh tỉnh, để trưởng thôn quy y ta Phật rồi. Sau đó Đường Lạc liền không lại thuyết phục, một bàn tay trưởng thôn đập bay tại mặt đất, tại chỗ độ hồn, rất nhanh, trưởng thôn liền cảm nhận được rồi cao thâm Phật pháp triệu hoán. Khóc giống chảy nước mắt mà tỏ vẻ nguyện ý quy y ta Phật. Trợ giúp Huyền Trang đại sư hàng yêu trừ ma, không thể đổ cho người khác, ai dám phản đối hắn liền với ai gấp. Hôm sau, nguyên bản tại hạ tháng tế tự đại điển trước giờ cử hành, vô cùng náo nhiệt, khua chiêng gõ trống âm thanh bên trong. Giả trang đồng nam đồng nữ Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới bị đưa vào thông thiên hà. Nửa nén hương sau, yên bình mặt sông bắt đầu nhấc lên sóng gió. Sư phụ, này ngư tinh không phải Kim Ngư lão a? Chư bát giới hướng Đường Lạc báo cáo. Không phải, đã nhưng không phải, kia vì cái gì làm giống như vậy? Chờ chút, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Xem ra vi sư muốn đi một lần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ